Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 475, Nagato hai lần tuyệt cảnh. Trên bầu trời, Uchiha Aozora, ngươi thật sự là một cái không sai đối thủ. Đứng ở trong trời cao, Nagato chậm rãi nói ra, không thể không thừa nhận, ngươi một lần lại một lần cho ta kinh hỉ, nhưng mà ta đã xem thấu ngươi. Aozora nghiền ngẫm nhìn về phía Nagato, khẽ cười nói, "A, ngươi xem thấu cái gì?" Hắn cũng không cho rằng Nagato có khả năng xem thấu lai lịch của mình. Dù sao đầu hắn bên trong thiên thư vị cách khả năng so nhẫn giới còn cao. Aozora khinh bạc thái độ làm cho Nagato nhíu mày. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi sở dĩ có thể phá giải ta đồng thuật, là vì ngươi cũng thức tỉnh giống như ta huyết kế đúng không?" Hắn một bộ xem thấu Aozora bộ dạng, nói, "Mặc dù còn rất non nớt, nhưng ta có thể cảm giác được trên người ngươi nhãn lực. Đó là cùng ta hai mắt tương tự nhãn lực." Aozora nghe xong, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Hắn câu ngọc Rinnegan xác thực cũng coi như Rinnegan. Nagato nói cũng không sai. Đương nhiên hắn có khả năng phá giải Nagato đồng thuật. Câu ngọc Rinnegan không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhẫn giới không cần hai cái thần chỉ. Aozora thản nhiên nói. Không a, ta không ngại nhiều mấy cái thần chỉ. Ta để ý. Nagato âm thanh 10 phần kiên định. Có lẽ mấy năm về sau ngươi đem có uy hiếp ta năng lực. Đáng tiếc ngươi bây giờ nhãn lực quá mức non nớt. Chấm ngoặc kép. Nếu là ngươi không có phản bội tổ chức, ta có lẽ sẽ còn lưu lại ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đứng ở Konoha trận doanh, đứng ở ngăn cản ta con đường đi tới bên trên. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta không thể không giết ngươi. Aozora khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Ngươi đồng thuật đều bị ta xem thấu. Rikudo năng lực tạm thời không nói. Limbo Hengoku, luân mộ biên ngục, đã được Aozora xem thấu. Nếu biết rõ Limbo Hengoku, luân mộ biên ngục, sở dĩ cường đại, ngoại trừ Limbo phân thân có thể so với vĩ thú cường độ bên ngoài. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là Limbo phân thân không cách nào cảm giác cũng vô pháp nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ Aozora có thể nhìn thấy Limbo phân thân. Dạng này Limbo Hengoku, luân mộ biên ngục, đối Aozora uy hiếp độ đem giảm bớt đi nhiều. Nagato thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi cặp kia non nớt Rinnegan, thật sự là vô tri. Nói xong, hắn lòng bàn tay nhắm ngay thần tướng mi tâm Aozora. Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, tiếng nói của hắn vừa dứt, Aozora liền cảm giác có một cái to lớn thiết chùy từ phía sau nện đến bên hông. Nháy mắt, Aozora thân thể đột nhiên chấn động mất đi cân bằng. Chakra ngắn ngủi đình trệ một chút. Sau đó cả người hắn theo thần tướng mắt thứ ba bên trong bay đi ra. Rõ ràng Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, mới là lực hút áo nghĩa kỹ năng. Nhưng Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, nhưng trong nháy mắt để Aozora mắc lừa. Nhìn xem theo thần tướng trong mắt bay ra thon dài bóng dáng. Nagato âm thanh lạnh lùng nói, dừng ở đây rồi. So với Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, phát động đến càng thêm cấp tốc cùng ẩn nấp, đơn độc nhằm vào một người dưới tình huống uy lực đồng dạng có thể nhìn. Tay phải phóng liên tục ra to lớn lực hút. Nagato giơ tay trái lên, Rinnegan nhãn lực tập hợp trên tay hắn tạo ra đen nhánh thâm thúy hắc bổng. Sau đó một cỗ to lớn sức đẩy tạo ra, đem cái này hắc bổng bắn về phía Aozora, đang bay ra thần tướng mắt thứ ba về sau. Aozora khôi phục chakra cùng nhãn lực khống chế. Trong đôi mắt câu ngọc luân chuyển, Aozora trên thân nháy mắt mọc ra mấy cây dài nhỏ màu vàng sợi chakra. Nhanh chóng kết nối vào ngay tại nhanh chóng tán loạn Susanoo. Được đến nhãn lực truyền vào. Thần tướng nhanh chóng bay về phía Aozora, muốn đem Aozora lần thứ hai mang về mắt thứ ba bên trong. Nhưng mà Nagato thi triển Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, lực hút quá khổng lồ. Thế cho nên mấy ngàn mét khoảng cách chớp mắt là tới. Thần tướng vỗ cánh lại cũng chỉ là cùng tại Aozora sau lưng bay lượn. Rinnegan tầm nhìn bên trong. Nagato thấy rõ Aozora cái kia tuấn mỹ dung nhan. Người lúc này nghĩ cái gì đâu? Là hoảng sợ sao? Là hối hận? Là oán hận? Không, đều không phải. Mặc dù Aozora trên mặt đã xuất hiện thất kinh thần sắc, nhưng so sánh Aozora dung nhan, hắn càng quan tâm chính là Aozora Rinnegan. Tại hắn màu tím nhạt trong hai con ngươi, hắn nhìn thấy Aozora trong mắt trấn tĩnh cùng ẩn tàng sát ý. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắc bổng công kích trải qua Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, gia tốc đã công kích đến Aozora trước người. Keng, Aozora sau lưng một mực chưa ra khỏi vỏ ẩm huyết kiếm bay ra, ngăn tại Aozora trước người. Nháy mắt, cái này lấy Kubikiri Bocho hạch tâm rèn đúc phi kiếm đứt gãy thành vô số mảnh vỡ, bắn ngược vào Aozora thân thể, đem thân thể của hắn xuyên qua mấy đạo huyết động. Bất quá ẩm huyết kiếm vẫn là có tác dụng, trực tiếp thay đổi hắc bổng phi hành quỹ tích, để lau Aozora ra đầu bay đi. Ngay sau đó, Nagato hai cái limbo phân thân một trái một phải tập kích tới. Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, hòa một trận xích sắt run run âm thanh. Bốn đạo màu vàng xiềng xích theo Aozora trong thân thể bắn ra, trực tiếp khốn trụ gần trong gang tấc hai đạo bóng đen. Cùng limbo phân thân giao thủ mấy hiệp, hắn liền đã đoán được một chút mánh khóe. Vốn là thời không bên trong, Uchiha Madara từng dùng cái này đồng thuật đem 9 đại vĩ thú thuận mặt, đồng thời để Naruto cùng Sasuke bị thiệt lớn, ép đến đứng ngoài quan sát Rikudo Sennin hạ tràng làm đưa kim thủ chỉ lão ra ra. Nhưng cho dù là dạng này, thu được kim thủ chỉ Naruto cùng Sasuke vẫn không có theo Uchiha Madara trong tay chiếm được tiện nghi. Aozora đoán được hai cái bóng đen lai lịch, trong lòng cũng liền có cách đối phó. Hắn nhớ không lầm, Naruto từng dùng có dung hợp Susaku phong ấn thuộc tính từ độn Rasengan là toàn hoàn, định trụ Uchiha Madara limbo phân thân. Hắn không có Susaku phong ấn thuộc tính chakra, nhưng hắn đồng dạng có cường đại phong ấn chi thuật. Bị Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, khống chế, Nagato hai cái limbo phân thân nháy mắt đình trệ xuống, để Aozora trực tiếp theo trong bọn hắn bay qua. Trong nháy mắt, Aozora cùng Nagato ở giữa liền đã lại không bất kỳ ngăn trở nào. Mắt thấy là phải bị hút tới Nagato trước người, Aozora há miệng phun ra hừng hực hỏa diễm, hỏa độn Karyu Enden, bất diệt viêm long, màu vàng liệt diễm phun ra, đón gió biến hóa thành ngập trời liệt diễm. Trong đó hoàng kim cự long lăn lộn mà ra, nháy mắt xông về trước mặt Nagato. Hơn 100 mét khoảng cách qua trong giây lát bị Aozora vượt qua. Bất quá một cái chớp mắt, nguyên bản phát động tập kích Nagato đã biến thành bị tập kích mới. Rõ ràng rành mạch long đầu gần trong gang tấc, long tức phun ra mà ra. Hừng hực hỏa diễm sóng lớn lần thứ hai che khuất bầu trời cuốn tới. Màu vàng ngọn lửa biển gần trong gang tấc, liền tính hắn thi triển nhân gian đạo rút lấy Karyu Enden, bất diệt viêm long, bên trong tinh thần lực, hỏa diễm sóng lớn xung lực như cũ sẽ không biến mất, sẽ tiếp tục đem hắn bao phủ. Hắn duy nhất ngăn cản Aozora viêm độn Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, chớp mắt phía trước bị hắn dùng để ném hắc bổng, đến mức lần trước thay thế đổi hắn limbo phân thân, giờ phút này đã được Aozora Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa, phong ấn, lần thứ hai lâm vào tuyệt địa. Nagato trong mắt xuất hiện vẻ âm trầm, nhưng hắn như cũ đối với cự long đưa ra tay phải. Nháy mắt, so trước đó khổng lồ hơn 10 lần phong ấn thuật thức trống rỗng xuất hiện. Kuchiyose Nojutsu, thông linh chi thuật, oanh, lượng lớn không khí bị gạt mở phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Kara tỏ khắp mà hình thành to lớn khói nháy mắt tràn ngập cả tòa bầu trời, đem bầu trời biển lửa bao trùm. Ầm ầm, ngay tại hướng nơi xa rút lui Konoha, mọi người bỗng nhiên cảm giác đại địa rung chuyển. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy chiến trường trung ương xuất hiện một đạo vô cùng to lớn bóng đen. Trung thu vui vẻ,